vẻ mặt cứng rắn như vậy thôi sao? Bởi vì có chút liên hệ nên cũng được xem là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.